Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40, Aman. Phong Vân Thành trung tâm quảng trường. Không không phái phát triển vị trước vây đầy xem náo nhiệt tân nhân. Nghị luận ầm ĩ, núi cao người làm phong, thiên hạ đệ nhất tông. Đọc thẳng thuận miệng, cũng là quá tự biên tự diễn đi. Một cái rác rưởi môn phái còn cao điệu như vậy, đợi chút nữa xem bọn hắn kết thúc như thế nào. Tự xưng thiên hạ đệ nhất tông, còn tông sư tọa trấn Phong Vân Tông cái thứ nhất không phục a. Súng lại người tới đều là chua chua châm chọc, đều là xem náo nhiệt, cũng không ai tiến lên tư vấn. Dương Niệm nhìn vây quanh đám người lại là hết sức hài lòng. Mặc kệ bọn hắn tâm lý nghĩ như thế nào, hắn bước đầu tiên, tạo thế, mục đích đã đạt thành, nhìn người không sai biệt lắm. Dương Niệm để hướng Vinh Vinh bọn người đình chỉ gào to, thu hồi đại lão tư thế ngồi, không sai về sau đứng dậy thẳng tắp thân thể, ngẩng đầu ưỡn ngực, tay nhỏ đeo tại sau lưng, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, còn thật dạng chó hình người, phi, là ra dáng, người không sai biệt lắm, tông sư miễn phí chỉ điểm hiện tại bắt đầu, người nào cái thứ nhất. Dương Niệm cố ý giảm thấp xuống giọng hát, tận lực để thanh âm của mình nghe thành thục ổn trọng một chút. Chỉ là đáng tiếc, một cái 4 tuổi tiểu hài tử, lại thế nào hạ giọng, cũng là nãi thanh nãi khí. Ha ha, thằng nhóc con, ngươi ngược lại là nói cho ta biết tông sư ở đâu a? Không không phái là không ai a? Muốn ngươi một cái thằng nhóc con đứng ra nói chuyện. Mặc tã tông sư, không có người thật tới tiếp nhận chỉ điểm, mà là tại một bên tùy ý mỉa mai chế giễu. Nói đùa, tông sư ấy, là nói có là có. Toàn bộ Phong Vân Tông cũng liền Phong Vân Tông ra một vị. Cái này không không phái có cẩu thí tông sư. Dương Niệm đã sớm dự liệu được hội là trường hợp như vậy. Hỉ nộ không được vu sắc, xem ra muốn tìm cái thằng xui xẻo ủ ấm chàng mới được. Sau đó ánh mắt bất thiện nhìn về phía cái kia nói hắn mặc tã ra hỏa. Người mẹ nó thấy rõ ràng, bản trưởng môn có mặc tã a? Bản trưởng môn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhìn thoáng qua tên kia thấp không kéo mấy cái dáng vẻ, tuy nhiên tướng mạo có chút hiểm ác, nhưng bản trưởng môn cần phải đánh thắng được. Sau đó Dương Niệm bày làm ra một bộ tông sư tư thái, duỗi ra ngón tay nhỏ như bùi chỉ tên kia. Cái kia ra hỏa, người thật giống như thẳng xem thường ta không không phái a. Tên kia bị chỉ, không rên một tiếng đột nhiên bạo tăng đến cao 2 mét. Là cái đại khối đầu a. Toàn thân đều là như nham thạch đồng dạng bắp thịt, nhìn ra thể trọng tại 200 cân đi lên. Tuyệt đối là một vị hệ sức mạnh hạng cân nặng tuyển thủ. Bị Dương Niệm dùng ngón tay như bùi chỉ, rất có một loại uy nghiêm bị khiêu khích cảm giác. Thực sự, tên kia tiến lên trước một bước, như một tòa núi cao lập trước mặt người khác, lộ ra cực kỳ bất ngờ dễ thấy. Hắn cái kia bước ra một bước mặt đất đều đang run rẩy, có thể thấy được trên người hắn lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Người tại nói ta a? Đại khối đầu thanh âm như sấm, lúc nói chuyện còn run lên bộ ngực kiên cố bắp thịt. Nhất thời cái kia hai khối cơ ngực thì giống như là có sinh mệnh trên dưới run rẩy hai lần. Gia hỏa này tại hướng Dương Niệm thị uy a. Dương Niệm hai con mắt đều muốn trợn lồi ra. Trái tim nhỏ bé kia làm sao tại bịch bịch gia tốc nhảy lên a. Người mẹ nó, mới vừa rồi là ngồi xổm, vốn cho rằng là cái thanh đồng, kết quả là cái vương giả a. Vốn định chọn một quả hồng mềm nắm, kết quả bày ra sự tình. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, trưởng môn khí độ phong phạm không thể ném, muốn thường xuyên ghi nhớ lấy chính mình là không không phái gương mẫu cùng linh hồn. Nhất cử nhất động đều là đại biểu cho không không phái. A, Dương Niệm vốn muốn nói điểm ngoan thoại, giống điện ảnh bên trong diễn như thế, vạch vạch ngón tay. Nói một câu, đến nha, nhưng nhìn một chút tên kia to con bắp thịt, vẫn là thôi đi, vội vàng đem ngón tay thu hồi lại, vẫn là vác tại sau lưng so sánh tự tại. Lời nói xoay chuyển, lấy cao thâm mặt chắc trưởng môn giọng điệu nói, bổn tọa liếc mắt liền nhìn ra ngươi hơn người, lực lượng tuyệt luân, chỉ bất quá chỉ có một thân thần lực, lại không hiểu được như thế nào vận dụng, chỉ biết là dùng man. Bổn tọa quý tài, ngược lại thì nguyện ý đối ngươi thêm chút đề điểm. Dương Niệm chững chạc đàng hoàng miệng đầy nói. Nhảm, chung quanh người vây quanh nhìn đến Dương Niệm cái này thằng nhóc con nói chuyện cùng một cái. Người lớn giống như, còn tự xưng bổn tọa, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Ha ha, cái này thằng nhóc con tự xưng bổn tọa, còn muốn chỉ điểm cái kia đại khối đầu. Thật sự là thú vị, bất quá cái kia đại khối đầu trong lòng lại là trầm xuống. Kỳ quái nhìn Dương Niệm, Dương Niệm vừa vặn nói đến hắn đau điểm. Hắn từ lúc từ trong bụng mẹ đi ra cũng là cái kích cỡ lớn. Lực lượng kinh người, 3 tuổi vung búa đốn cây, 5 tuổi lực có thể khiêng đỉnh, 8 tuổi nhất quyền đánh nát con voi. Hắn có dùng không hết khí lực. Man bên trong man tức giận, giống một đầu man nghiêu, cho nên phụ mẫu cho hắn lấy một cái tên gọi A-man. Hắn mặc dù thiên sinh thần lực, nhưng võ đạo một đường lại khó có thể tiến thêm. Hơn nữa còn không thể rất tốt khống chế lực lượng, thường xuyên làm một ít đần sự tình. Tỉ như ăn cơm không cẩn thận cầm chén bóp nát, tỉ như muốn xoa xoa đáng yêu tiểu cầu. Kết quả nội tạng đều cho người ta gạt ra. Chuyện như vậy còn rất nhiều. Đến mức từ nhỏ đã không ai dám đối với hắn quá nhiều tới gần. Bởi vì khó tránh khỏi bị ngộ thương. Cũng là cha mẹ của hắn đối với hắn đều là thận trọng. Không dám cùng hắn ôm ấp. Đưa đồ vật cho hắn. Tay đều muốn giữ tại cuối cùng. Không dám để cho hắn chạm đến chính mình. A-man rất buồn rầu. Cho nên lần này hắn mới đi đến tham gia Xuân Chiêu. Hy vọng thêm vào tông môn. Thông qua tông môn chỉ điểm làm cho hắn đối lực lượng khống chế tự nhiên. Hắn không nghĩ tới Dương Niệm vậy mà liếc mắt liền nhìn ra vấn đề của hắn chỗ. Không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn mắt hổ nhìn Dương Niệm. Làm sao ngươi biết? Ta không chỉ có biết. Hơn nữa còn biết rõ nói giải quyết như thế nào. Dương Niệm một mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng. Kỳ thật hắn biết cái đếch gì à. Vô ích chứ sao. Bất quá xem ra chính mình mèo mù vớ cá rán. Nói vừa vặn. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng thẳng thấp thỏm. Bất quá sự tình đều đến trình độ này. Cũng chỉ có kiên trì diễn tiếp. Không phải vậy nhiều người nhìn như vậy. Bị cái này đại khối đầu đánh một trận nhiều mất mặt. A-man nhìn Dương Niệm nửa tin nửa ngờ. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải đùa ta à? Dương Niệm bày làm ra một bộ ngạo kiều mặt. Bổn tọa rất nhàn à? Còn có, đối bản trưởng môn tôn kính điểm. Đừng gọi ta tiểu gia hỏa. Gọi tiểu trưởng môn, Dương Niệm bày ra tư thái. Mà lời này vừa nói ra lại là gây nên một mảnh cười vang. Ha ha! Hắn chả thật sự coi chính mình là trưởng môn a. Không không phái không ai a. Trưởng môn lại là cái thằng nhóc con. Thằng nhóc con mà nói ngươi cũng tin. Nếu là hắn trưởng môn, để cho ta ăn, cứt đều không có chút nào lời oán giận. Thế mà muốn ăn, cứt tên kia vừa dứt lời, Hướng Vân Phi liền bưng lên một cái ghế đặt ở Dương Niệm sau lưng. Nói, trưởng môn đừng đấy nói chuyện mệt mỏi. Ngài ngồi xuống chỉ điểm. Rát, nhìn thấy một màn này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nói cam nguyện ăn, cứt tên kia mặt đều xanh. Tên kia, thật sự là trưởng môn. Ngoạn tào, 4 tuổi trưởng môn, hắn là làm sao làm được. Trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, vẫn là trưởng môn đệ nhị, mà phú nhị đại một cái ý tứ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trương Phàm bưng trà, Hướng Vinh Vinh đưa điểm tâm, mà Dương Niệm thì là cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay cái kia. Bị hầu hạ đến vô cùng thoải mái, lần này Hướng Vân Phi cái kia đần độn ngược lại là thẳng thông minh. Biết phỏng đoán bản trưởng môn tâm tư, việc này làm được xinh đẹp. Không tệ không tệ, A-man một mặt kinh ngạc, tuy nhiên không quá có thể tiếp nhận, nhưng vẫn là tin Dương Niệm đích thật là không không phái trưởng môn. Hắn lần này chính là vì giải quyết lực lượng không bị khống chế cái vấn đề này. Bây giờ thấy hy vọng thì tuyệt không thể bỏ qua từ bỏ. Liền hỏi, tiểu trưởng môn thật sự có thể giải quyết ta lực lượng khống chế vấn đề? Đó là đương nhiên, Dương Niệm một miệng đáp ứng. Kỳ thật tâm lý hoảng đến một nhóm. Hắn biết cái gì biện pháp giải quyết a? Hệ thống ngươi nhanh cho ta chi chi chiêu. Không phải vậy liền muốn lộ tẩy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?